Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Giang Messi. Câu chuyện rất hay có tựa đề Bà Già Quỷ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phía bên trong một con hẻm, bầu trời lúc này cũng đã dần về khuya. Đường phố vắng tênh vắng ngắt, bốn bề chỉ có tiếng ếch nhái kêu vang lên từng hồi không ngớt. Từ phía xa có một bóng đen lọm khọm bước lại, dáng đi của bà ta đầy mệt mỏi và gắng gượng. Khi có ánh đèn hắt vào mới biết đó là một bà cụ đã rất nhiều tuổi. Gương mặt của bà cụ nhăn nheo tím tái, ánh mắt mờ đục sâu hun hút. Tay cầm một chiếc gậy tầm vông, bà bước từng bước đầy nặng nhọc lại một cái thùng rác bên vệ đường. Sau khi bới được một lúc, hai mắt của bà liền sáng lên. Bà lấy từ trong đó ra một hộp cơm còn đang dang dở. Đặt hộp cơm qua một bên, bà tiếp tục cúi đầu xuống đó. Tuy nhiên lần này bà không được may mắn như lúc trước, bà chẳng tìm thấy thứ gì cả. Có lẽ trong cái thùng rác này, hộp cơm kia là thứ duy nhất bà có thể ăn được. Lúc cúi xuống định nhặt hộp cơm lên, ánh mắt của bà cụ bị thu hút bởi một cái áo dạ màu đỏ vất ở gần đó. Cái áo nhìn qua khá bẩn thỉu và hôi hám, nhưng chí ít nó vẫn còn lành lặn hơn cái áo bà đang mặc rất nhiều. Chẳng cần suy nghĩ, bà với lấy cái áo rồi mặc lên. Kỳ lạ là cái áo vừa như in, như thể sinh ra là để dành cho bà vậy. Bà bóc từng nắm cơm nguội lạnh cùng với những miếng rau bốc mùi mà nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Đang say sưa, bỗng cả người của bà khựng lại. Bà thấy một con mèo đen đứng đó từ bao giờ. Nó cứ nhìn vào bà chằm chằm. Một tay vẫn nắm chặt hộp cơm, tay kia cầm cây gậy bà gõ mạnh xuống đất để xua đuổi. Nhưng kỳ lạ là con mèo này lại dường như không sợ. Càng lúc nó càng tiến lại gần hơn, rồi nhe những cái răng sáng bóng. Bà cụ thấy vậy sợ hãi liên tục bước lùi lại, cho đến khi tiếng của một con chó nhà gần đó vang lên, con mèo kia mới chịu quay đầu và bỏ đi. Vừa bốc những nắm cơm, bà cụ vừa bước lại trước cổng của một ngôi nhà gần đó rồi ngồi xuống. Tiếng chó sủa vẫn vang lên từng hồi không ngớt. Lát sau, từ bên trong một người phụ nữ bước ra, dáng người của bà ta ục ịch, mặc một cái đầm ngủ. Khi nhìn thấy bà cụ đang ngồi trước cổng, bà chạy huỳnh huỵch ra tới nơi. Hai tay của bà chống nạnh rồi chửi toáng lên. Này, cái con mụ hôi hám kia, đêm hôm mày ngồi trước cổng nhà bà làm cái gì đó hả? Mày có cút nhanh không thì bảo. Mày lại thả chó ra cắn chết cha bây giờ chứ. Cút! Bà cụ không dám nói nửa lời, vội thu dọn hết mọi thứ rồi lập tức bỏ chạy. Tới chỗ một gốc cây to, bà ngồi xuống đó, tiếp tục say sưa với hộp cơm để lấp đầy cái bụng đang cuồn cào. Đang nhai thì đột nhiên có tiếng cạch vang lên, kế sau đó là tiếng kêu ré lên của bà cụ đầy đau đớn. Bà cho tay vào trong miệng móc ra một hạt sạn cùng với một cây răng đen sì vẫn còn dính máu. Dẹp nỗi đau qua một bên, bà tiếp tục dùng tay bốc nắm cơm cho vào trong miệng. Có lẽ vì nuốt vội cho nên bà mắc nghẹn. Hai mắt của bà trợn ngược, ho lên sặc sụa khiến cơm bắn ra vầng vãi tất cả ra đất. Còn đang vuốt ngực thở dốc thì bất chợt bà lại nhìn thấy con mèo đen kia xuất hiện. Vẫn là cái bộ dạng hung dữ lúc trước, nó nhe răng gầm gừ rồi từ từ tiến lại phía của bà. Trước giờ bà chưa từng thấy con mèo đen nào kỳ lạ như vậy. Không hiểu sao nó cứ bám giết lấy bà không chịu buông. Một lần nữa bà cụ cầm gậy xua đuổi. Từng nó muốn cái hộp cơm bà cầm rồi ném về phía của nó. Con mèo chẳng quan tâm đến hộp cơm, hai mắt của nó cứ dán chặt vào bà cụ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, bà cụ cũng không khỏi có chút bất an. Bà tiếp tục lọm khọm ngồi dậy để tránh xa con mèo. Phía đằng sau, con mèo kia liên tục lập tức đuổi tới. Lúc này bà cụ bắt đầu sợ thật. Bà chạy nhanh hơn, tiếng gậy tầm vông cùng tiếng chân của bà mỗi lúc càng trở nên rộn rập. Tuy nhiên có vẻ như nó chỉ muốn bám theo bà chứ không hề tấn công. Dù rằng như vậy cũng đủ khiến cho bà cụ sợ hãi, chẳng dám đứng lại. Một người một mèo cứ như vậy đuổi nhau trong màn đêm đen. Cho đến khi bà cụ thấy phía trước có ánh sáng lờ mờ cùng tiếng động cơ xe máy, thì như người sắp chết vớ được cọc. Bà bước vội về hướng đó, tiếng động cơ xe máy mỗi lúc một rõ thêm. Ở bên cạnh tiếng máy nổ, bà cụ còn nghe tiếng cười khúc khích, tiếng la hét của mấy thằng thanh niên. Bà cụ lao ra giữa đường giơ tay vẫy vẫy cầu cứu. Phía đằng sau con mèo liên tục nhe răng gầm gừ không chịu buông tha. Có lẽ vì quá bất ngờ, cộng với đang phóng tốc độ cao, cho nên chiếc xe đã mất lái. Tiếng phanh ken két cháy đường vang lên, thế nhưng đã muộn. Một cú húc như trời giáng thẳng vào người của bà cụ, khiến cho bà cụ văng sang vệ đường lăn lông lốc. Ba thằng thanh niên kia choáng váng sau cú va chạm mạnh. Một thằng trong số đó mặt mày nhăn nhó, cố lết người ngồi dậy miệng lầu bầu chửi: "Mẹ cái con điên nào đây, tự dưng đêm hôm lao ra đường làm báo hại bố mày." Một thằng khác nói thêm: "Mẹ nói chứ, ngay chảy máu chân rồi, để tao xem mày là cái đứa nào, tao dần cho mày một trận." Nói đoạn nó bước tập tễnh về phía bà cụ đang nằm bất tỉnh dưới đất. Khi lật ngửa bà lên thì nó giật mình hoảng hốt. Hai mắt của bà cụ lúc này trợn trừng, máu từ lỗ miệng lỗ mũi trào ra, nhìn rất đáng sợ. Nó bước lùi lại mấy bước giọng đầy hoảng hốt: Thôi bỏ mẹ rồi, chết người rồi đại ca ơi." Hai thằng kia bước tới thấy vậy cũng đứng nghỉnh mất vài giây. Một lát sau thằng đại ca lên tiếng: "Thôi kệ mẹ đi, bọn mình chuẩn mau đi, không nhỡ qua nhìn thấy thì toi." Cả ba thằng không dám chậm trễ, vội bước lại dựng xe, nổ máy rồi lao vút đi. Bà cụ nằm đó giật lên một lúc rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Có lẽ bà cụ đã mất mạng sau cú va chạm quá mạnh vừa rồi. Dưới ánh trăng non mờ ảo lúc giữa đêm, cái xác của bà cụ nằm yên bất động. Con mèo đen kỳ lạ khi nãy lại xuất hiện một lần nữa. Có điều lần này nó không xuất hiện một mình và đang nằm ở trên tay một người đàn ông bí ẩn. Vừa vuốt ve con mèo, lão ta vừa nói: "Làm đi." Dứt câu, con mèo kia lập tức nhảy xuống. Nó đi quanh cái xác của bà cụ một vòng, sau cùng bất thình lình nhảy vụt qua người của bà ta. Cùng lúc ấy, hai con mắt đang nhắm chặt của bà cụ bỗng nhiên mở choàng. Bà đứng phắt dậy như một người sống. Ánh mắt của bà láo liên nhìn bốn phía. Người đàn ông kia thấy vậy khẽ nhếch mép nở một nụ cười bí hiểm, rồi sau đó bóng của họ biến mất vào trong màn đêm đen kịt. Sáng ngày hôm sau, phía bên trong một cái quán lẩu chó, ba thằng thanh niên khắp người xăm trổ đang ngồi. Sau khi rót đầy ba chén rượu, bọn nó cầm lên cụm đi. Một thằng lên tiếng bảo: "Uống đi chúng mày, chúc mừng đêm qua anh em mình thắng lớn." Người vừa nói chính là thằng Hiệu, là đại ca ở trong nhóm. Thằng Văn cười hình hạch giọng nịnh bợ: "Dạ vâng, em kính đại ca, chúc đại ca nhiều sức khỏe." Nước mắt nhìn sang bên cạnh thì thằng Quý chẳng nói năng gì, mặt hiện lên đầy vẻ lo lắng. Thằng Văn liền hỏi: "Cái thằng này mày bị sao vậy, nhìn mặt như đưa đám thế kia?" Uống một hơi hết sạch chén rượu, thằng Quý mới bảo: "Em vẫn thấy lo về cái vụ đêm qua anh à, không biết là bà già kia thế nào nữa." "Tao lại tưởng có chuyện gì, không phải lo. Bà đó chỉ là một mụ ăn mày tứ cố vô thân, có chết chẳng ai quan tâm để ý đâu. Uống đi." "Nhưng mà em..." Còn chưa kịp nói hết câu, Hiệu ra dấu bảo nó im lặng. "Bé mồm thôi, cái chỗ này tai vách mạch rừng, không nói chuyện đó nữa." Một lát sau nhìn thấy thằng Quý còn đang lo lắng, thằng Hiệu liền bảo: "Thôi thế này, để cho chắc ăn, lát nữa hai thằng chúng mày cứ phóng xe qua đó, xem tình hình thế nào về báo lại cho tao." "Vâng ạ, để lát nữa em với cả anh Văn qua đó, nếu có biến anh em chúng ta cao chạy xa bay cho chắc." Sau khi nhậu xong, hai thằng lập tức phóng xe ra đó. Lúc ra đến nơi nhìn xuống vệ đường thì ở đó còn lưu lại một vũng máu thâm đen. Tuy nhiên xác của bà cụ thì không thấy đâu cả. Thằng Quý lúc này lên tiếng: "Chuyện này là sao nhỉ? Hay là người ta đưa xác của bà cụ ấy đi đâu? Tao chịu, ai mà biết được. Hay là cứ hỏi thử dân xung quanh đi xem thế nào." Sau đó bọn nó tạt vào mấy quán tạp hóa ở gần đó và mua hàng rồi lân la hỏi chuyện. Tuy nhiên kỳ lạ là không ai biết gì cả. Bọn nó cũng chẳng hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng mà cũng chẳng dám ở đây lâu, sợ mọi người sinh nghi bèn trở về phòng trọ. Vừa nhìn thấy hai thằng về đến nhà, thằng Hiệu đã hỏi ngay: tình hình thế nào? Không thấy xác của bà cụ đâu anh ạ. Hai em nghĩ đêm qua có người phát hiện đưa bà ấy đi cấp cứu. Thằng Hiệu trầm ngâm giây lát rồi đoạn bảo: không thể nào. Nếu như vậy thì chắc chắn người dân chung quanh đó phải biết. Hơn nữa công an cũng sẽ phải xuống đó kiểm tra hiện trường chứ. Thật Quý gật đầu: anh nói vậy là đúng. Có khi nào đêm qua bà ấy không sao, sau đó tỉnh dậy bỏ đi không anh? Thằng Hiệu liền lắc đầu: khả năng đó thì vô lý lắm. Rõ ràng tao với bọn mày thì bà ấy bị ngã, máu me bè bét, lại còn sùi cả bọt mép co giật như vậy, sao mà có thể tự dậy được? Cái chuyện này thật là khó hiểu. Thế phải làm sao đây giờ anh? Được rồi, để cho chắc ăn ngày mai bọn mày lại tạt qua đó nghe ngóng. Còn cái việc kia cứ tạm thời gác lại một thời gian. Khi nào thấy ổn hẳn thì tụi mình tiếp tục hành nghề. Mấy ngày sau, bọn nó vẫn tiếp tục lượn qua lượn lại chỗ đã xảy ra vụ tai nạn để nghe ngóng và thám thính tình hình. Đến ngày thứ năm, khi đã chắc chắn an toàn, bọn nó mới như được thở phào. Vẫn là cái quán thịt chó bữa nọ, sau khi đã ngà ngà, thằng Văn liền bảo: sao hả anh, tôi này hành động chứ, an binh bất động lâu quá rồi. Cũng đã 5 ngày, tiền cũng đã gần hết. Vậy tối nay anh em mình đi chung hay đi lẻ? Đi lẻ đi, mỗi thằng một chỗ để gây sự chú ý. Ok anh, vậy em ra chợ nhé. À, thằng Quý ra bến xe, tao sẽ ra chỗ cổng bệnh viện, nhớ cẩn thận, nếu thấy cớm phải rút ngay, rõ chưa? Em biết rồi. Bọn em có phải lính mới vào nghề đâu mà đại ca dặn dò kỹ vậy. Thì tao cứ dặn như vậy không có thừa đâu. Lúc chuẩn bị đứng dậy để ra về, Quý bỗng nhiên giật mình. Nó thấy phía trong góc tối của quán thịt chó, trên một cái bàn có một con mèo đen đang ngồi. Thế nhưng đó không phải là điều khiến cho nó sợ hãi, mà ngồi ngay cạnh con mèo lúc này còn có một bà cụ mặt đang cúi gằm. Tay của bà cụ cầm một cây gậy tầm vông, trên người khoác cái áo dạ đỏ, y hệt bà cụ ăn mày bọn nó đã gặp mấy hôm trước. Thằng Quý lúc này lắp bắp: anh Hiểu, anh nhìn kìa, cái kia là... chuyện gì? Vừa nói thằng Hiểu vừa ngước mắt nhìn về phía tay của nó chỉ. Cả người của nó lập tức khựng lại. Nhìn đi nhìn lại, chúng nó thấy người này giống bà cụ ăn mày vô cùng. Chúng nó cũng không biết bà ta vào đây từ lúc nào, rõ ràng trước đó đâu có thấy người nào ở đó. Ánh mắt của ba thằng nhìn bà cụ không chớp. Con mèo đen đột nhiên nhe răng gầm gừ. Cùng lúc ấy, bà cụ đang gục mặt cũng từ từ ngẩng lên. Cho đến khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, ba thằng hét lên đầy kinh hãi. Đó không ai khác chính là bà cụ ăn mày. Chỉ có điều nhìn bà ta lúc này vô cùng đáng sợ. Mặt trắng bệch không một chút huyết sắc, máu từ lỗ tai, khóe miệng, khóe mắt vẫn không ngừng trào ra. Bà đưa đôi mắt trắng ngần nhìn về phía bọn nó, khẽ nhếch mép để lộ ra hai cái răng nanh đỏ lòm để kinh dị. Nghe tiếng ba thằng la hét ầm ĩ, bà Hào chủ quán cùng những thực khách đang ngồi bên ngoài lập tức chạy vào. Mặt của ba thằng lúc này sám ngoét, ánh mắt đầy sợ sệt, liếc nhìn về chỗ cái bàn trong góc tối. Bà Hào bước lại rồi quát lớn: mấy cái thằng chúng mày làm cái trò gì đấy? Chúng mày bị điên à? Sao mà la hét ầm ĩ lên vậy? Vừa chỉ tay về chỗ cái bàn, thằng Văn vừa lắp bắp: Có ma ở kia. Mọi người đều đồ dồn ánh mắt nhìn về phía nó chỉ, thế nhưng không ai thấy gì cả. Nghe là bọn nó say rượu nói lung tung, bà Hào lại càng điên tiết: ma quỷ cái gì? Chúng mày có câm mồm lại không? Uống say rồi thì cút đi. Ở đây mà nói linh tinh, tao vả cho mỗi thằng một cái đấy. Ba thằng sợ hãi cũng chẳng dám ở đây thêm một giây nào nữa, vội cắm đầu cắm cổ lao thẳng về cửa quán. Sau khi rời khỏi đó, mấy thằng phóng thẳng vùi một mạch phòng trọ, không dám nhìn lại. Về đến nơi, mấy thằng nhận được hoàn hồn. Thế nhưng còn chưa được bao lâu thì từ phía bên ngoài có tiếng đập cửa, làm cho ba thằng giật mình. Đâu rồi? Mấy thằng chúng mày đâu? Mở cửa ra ta xem nào. Vừa nghe, thằng Hiệu liền nhận ra đó chính là giọng của bà Kha Móm chủ trọ. Cánh cửa vừa được mở ra đã thấy bà ta hai tay chống nạnh, mắt trợn trừng rồi lín thoáng: mẹ chúng mày chứ, chúng mày định ăn quyền đó phải không? Nợ tiền nhà đến tháng thứ ba rồi mà vẫn cứ chảy mặt ra không có trả. Chứ mày có thích tao tống cổ chúng mày ra đường rồi báo công an không à? Thằng Văn cố gắng trấn tĩnh lên tiếng: Thôi, có gì cô thư thư cho bọn cháu ít hôm. Chúng cháu hứa sẽ trả cô đầy đủ. Bọn cháu sắp tìm được việc rồi, cô cứ an tâm. An tâm, an tâm. Mày nói cái câu đó mấy lần rồi? Lần nào tao hỏi chúng mày cũng nói thế. Rồi thì thế nào? Chúng mày đã trả tao được cái xu nào chứ? Tóm lại là không có nói nhiều. Nếu như ngày hôm nay chúng mày không có trả đủ, đừng có trách tao ác đó. Hết cách, thằng Văn đành phải quay đầu sang nhìn thằng Hiệu. Bây giờ phải làm sao anh? Thằng Hiệu nghiến răng móc trong người ra một xấp tiền đưa cho bà ta. Ở đây vẫn còn một ít, bà cầm tạm. Còn đâu thì bọn cháu khất đến sang tháng. Bà cháu hứa sẽ trả đầy đủ mà. Lúc này khuôn mặt của bà Kha mới có phần dịu xuống. Bà giật lấy xấp tiền trên tay, nhấp nước bọt xìa xìa rồi bảo. Chúng mày nhớ đấy nha. Nếu còn sai hẹn nữa đừng có trách tao đó. Nói xong thì bà phủi đít rời đi. Thằng Hiệu tức tối chửi thề. Hai thằng kia mặt cũng nghệt ra. Cứ thế này không ổn đâu anh ạ. Xem ra tối nay bằng giá nào anh em ta cũng phải hành động thôi. Thằng Hiệu gật gù không đáp. Thằng Quý nhớ lại sự việc khi nãy ở quán thịt chó, nó bèn lên tiếng. Anh nghĩ khi nãy bà cụ kia là người hay ma. Vừa ngậm điếu thuốc, thằng Hiệu vừa bảo. Tao chả biết nữa. Nhưng mà tao đoán chắc không phải là người đâu. Nếu là người thì lúc bà ta vào thì bọn mình phải nhìn thấy chứ. Thằng Quý lại thắc mắc. Em thì lại nghĩ là chưa chắc. Bởi vì lúc đó anh em mình phê hết cả rồi. Có để ý ai ra vào đâu. Hơn nữa ma gì mà lại dám hiện ra giữa ban ngày ban mặt. Thằng Hiệu trầm ngâm một lúc rồi bảo. Mặc kệ bà ta là người hay ma. Nhưng mà xem ra chỗ này không ở được lâu. Đêm nay nếu mà trúng quả, mình chuyển qua địa bàn mới luôn cho nó an toàn. Hai thằng kia nghe vậy thì cũng đều nhất trí. Đến tối hôm ấy vẫn theo đúng như kế hoạch cũ. Bọn nó chia nhau mỗi thằng một chỗ để hành động. Thằng Hiệu đi xe máy tới chỗ cổng bệnh viện. Hễ thấy con mồi nào tiềm năng sẽ lập tức chạy lại, nắm tay kéo chân rồi gã đi xe ôm. Tuy nhiên mục đích thực sự nó tiếp cận chỉ là để hành nghề hai ngón. Nói thẳng ra là nghề móc túi mà thôi. Nhưng mà hôm nay thật không may cho nó. Không hiểu tại sao hôm nay trước cổng bệnh viện lại có hai người công an đứng ở đó. Lòng vòng chờ mãi mà họ vẫn không chịu rút đi. Cuối cùng thằng Hiệu đành bỏ cuộc, quay trở về phòng trước để đợi hai thằng kia. Thằng Văn thì may mắn hơn, nó vật vờ chỗ chợ đầu mối. Hễ cứ thấy xe ô tô của những tiểu thương tới là nó xả vào. Gã tuy bốc hàng hóa như một tay cửu vạn chuyên nghiệp. Thấy nó nhiệt tình nhanh nhẹn, cho nên mọi người cũng không quá đề phòng cảnh giác. Nhờ vậy mà nó vẫn thành công móc được hai cái ví, rồi lặng lẽ rút đi, trước khi mà mọi chuyện bị bại lộ. Về phần của thằng Quý, chỗ bến xe là nơi vô cùng phức tạp, cho nên tâm lý cảnh giác của mọi người cũng cao hơn những nơi khác. Bởi vậy mà hành nghề khó khăn hơn rất nhiều. Nó cũng ngụy trang giống thằng Hiệu, đóng vai là một người xe ôm truyền thống để tiếp cận con mồi. Đối tượng nó nhắm đến là cánh phụ nữ và những người đàn ông lớn tuổi. Bởi dù có bị phát hiện đi chăng nữa, thì những người này cũng không thể làm được gì nó. Cùng lắm là chửi nhau một trận là hòa cả làng. Loanh quanh mãi cuối cùng nó cũng nhắm được một con mồi thích hợp. Đó là một bà lão đang ngồi ở chỗ góc khuất, giống như đang chờ ai đó. Bước lại gần hơn, nó cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của người này. Một phần bởi chỗ này khá tối, thêm một phần nữa khuôn mặt của bà cụ đã bị che đi gần hết bởi cái khăn mỏ quả. Ánh mắt của thằng Quý bị thu hút bởi cái bọc của bà ta đang ôm khư khư ở trong lòng. Nó vừa bước lại rồi lên tiếng. Chào cụ ạ, à, cháu là xe ôm, cụ đi đâu cháu chở? Bà cụ vẫn cúi gằm mặt xuống không đáp. Cái đầu thì liên tục lắc lắc ra chiều không đi. Quý thấy vậy tiếp tục bước tới gần hơn. Nó đưa tay vỗ nhẹ vào vai của bà cụ rồi tiếp. Cụ sao vậy á? Cụ đi đâu cháu chở cho đỡ phải đi bộ. Cháu lấy rẻ thôi. Cụ mở hàng cho cháu nhá. Câu nói vừa dứt, sắc mặt của Quý liền thay đổi. Khi nãy lúc chạm vào người bà cụ kia, nó chợt thấy một điều khác lạ. Dù qua một lớp áo, nó vẫn cảm nhận được da thịt của bà ta lạnh tanh. Đã vậy là còn bùng nhùng đến sợ. Ánh mắt của nó liếc nhìn về người đàn bà đầy sự cảnh giác. Có điều người đàn bà ấy vẫn chẳng thấy, cứ ngồi ôm bọc chặt hành lý, như thể bên trong đó có thứ gì quý giá lắm. Thằng Quý nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt hiện lên một sự quyết tâm. Sau khi liếc ngang liếc dọc bốn phía, bằng một động tác nhanh như cắt, nó giật lấy cái túi trên tay của bà cụ, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra chỗ cái xe máy ở gần đó. Nhưng tưởng sẽ có tiếng la hét hô hoán của bà vang lên, thế nhưng không, nó không hề nghe thấy bất cứ một âm thanh nào cả. Điều này là ngoài sức tưởng tượng của nó, thế nhưng nó chẳng quan tâm nhiều. Nó vội nổ máy rú ga rồi lao vút đi. Thằng Quý không biết được rằng khi nó vừa đi khỏi cũng là lúc bà cụ kia đã không còn ở đó nữa. Thằng Quý phóng đi một mạch không dám ngoảnh đầu lại. Nó còn liên tục đổi hướng để chắc chắn không bị ai bám theo. Đến khi đã an toàn nó mới hoàn hồn thở phào. Rồi đây không phải lần đầu tiên nó làm chuyện này. Thế nhưng cái cảm giác hồi hộp sợ hãi là không thể nào tránh được. Nó không có về phòng trọ ngay, mà tạt đầu xe vào một chỗ bãi đất vắng rồi dừng lại. Nó muốn kiểm tra qua chiến lợi phẩm, xem trong đó có đồ gì đáng giá, sẽ giấu đi làm của riêng. Mặc dù đây là một điều tối kỵ, bởi trước đó ba thằng đã cắt máu ăn thề. Tuy nhiên nó đoán hai thằng kia khả năng cao cũng sẽ làm như mình mà thôi. Sau khi tắt máy, nó với lấy cái bọc treo ở chỗ trước xe. Thật trùng hợp cái bọc này cũng màu đỏ, giống hệt như cái áo dạ của bà ăn mày dạo trước. Không hiểu sao vừa cầm cái bọc, thằng Quý liền cảm thấy bất an, cứ như bên trong có thứ gì đó rất nguy hiểm. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nó từ từ cởi cái nút buộc trên đó. Hai mắt của nó sáng lên đầy sung sướng. Nó thấy có hai viên đá quý lấp lánh cả bên trong. Thế nhưng khi vừa đưa tay vào móc, Quý liền phát hiện không phải. Thứ này nhũn nhũn như thịt không phải ngọc. Nó vội rút tay lại, thế nhưng đã muộn. Một cơn đau thấu tim lập tức ập tới. Lúc nó rút được tay ra thì chỉ còn bốn ngón. Cùng lúc đó phía bên trong đầu của một con mèo đen thò ra, trên miệng của nó ngậm lấy cái tay của thằng Quý mà nhai. Nó kinh hãi ném vội cái bọc ra xa, cố nén sự đau đớn nổ máy rồi lao đi. Tuy nhiên còn chưa kịp nhúc nhích, bên tai đã vang lên tiếng lộc cộc. Kế sau đó là hình ảnh của bà cụ với cái áo đỏ từ từ hiện ra trong màn đêm. Người của bà ta lúc này cao lêu nghêu, cái lưng còng đã không còn nữa, tay chân như cái sào vừa dài vừa gầy, nhìn quái dị và khiếp đảm. Toàn thân của Quý lúc này nhũn ra, miệng run rẩy lắp bắp. Cô ma, cứu, cứu tôi. Nói rồi nó vứt xe cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng. Tuy nhiên chỉ được vài bước nó liền kinh hãi. Nó thấy bà cụ áo đỏ đã đứng chắn ngay trước mặt nó từ bao giờ. Miệng của bà ta cười cười để lộ ra hai cái răng nanh đỏ lòm. Cái lưỡi dài ngoằng liếm láp chung quanh có vẻ thèm thuồng. Trên tay của Quý lúc này run lên lẩy bẩy. Mặt của nó tái mét không chạy nổi nữa. Nó quỳ dạp xuống đất chắp tay cầu xin. Tôi xin bà, tôi lạy bà. Bà tha cho tôi, bà đừng giết tôi. Tôi biết lỗi rồi, tôi xin bà. Trong tích tắc, khi câu nói của Quý vừa dứt, một dòng máu đỏ tươi bắn ra phủ kín khuôn mặt của nó. Khi nước mắt nhìn xuống, nó thấy trước ngực của mình đúng chỗ trái tim xuất hiện một cái lỗ sâu hoắm. Trên tay của bà cụ lúc này chính là quả tim nóng hổi của nó còn đang đập. Thằng Quý hai mắt trợn trừng, cả người đổ ập xuống đất rồi không biết gì nữa. Còn lúc ấy những tiếng ếch đang kêu vang cũng liền im bặt. Bao phủ bốn phía là một khung cảnh âm u và chết chóc. Tại phòng trọ, Hiếu và Văn hai thằng đang sung sướng kiểm lại chiến lợi phẩm hôm nay kiếm được. Một số tiền khá lớn, bởi chủ nhân của nó đều là những người thương lái trên chợ đầu mối. Hai thằng cười tít mắt với số tiền này, bọn nó có thể thoải mái ăn chơi trong vòng một vài tháng tới mà không cần phải lo. Chờ mãi không thấy thằng Quý về, Văn bèn lên tiếng. Cái thằng Quý hôm nay sao mà lâu thế nhỉ? Liệu nó có xảy ra chuyện gì không anh? Ta cô không biết, nhưng mà chắc không có chuyện gì đâu. Hy vọng đêm nay nó cũng kiếm đậm như mày. Nếu thế thì anh em ta tha hồ mà xóa. Đang nói thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, khiến cho cả hai thằng giật mình. Thằng Văn lập tức thu hết tiền lại, xong rồi lên tiếng. À, ai ngoài đấy? Chờ một lúc không thấy có tiếng người đáp lại, nó liền tiếp tục. À, ai đấy, phải Quý không? vẫn không có tiếng trả lời. Đáp lại nó vẫn chỉ là những tiếng gõ cửa dồn dập. Văn ghé sát tai của thằng Hiệu rồi bảo: không biết ai đang ở ngoài nhỉ? Có khi nào bọn nó theo dõi tụi mình về tận đây không anh? Có thể lắm. Để tao nhìn thử coi. Nói đoạn thằng Hiệu từ từ bước lại chỗ cửa, đưa ánh mắt dòm qua cái khe. Ngay lập tức nó bước lùi lại rồi miệng hét lớn: trời đất ơi ma! Văn đứng ở một bên không hiểu mô tê gì. Thế nhưng thấy phản ứng của thằng Hiệu cũng kinh hãi, vừa nép sát vào góc nhà. Thằng Hiệu thì chạy lại chỗ chặn với lấy con dao lăm thủ thế. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng người vang lên: đừng sợ, em Quý đây, hay mở cửa ra đi. Một lần nữa hai thằng kinh ngạc nhìn nhau. Tại sao có thể như vậy? Khi nãy rõ ràng bọn nó thấy một con mắt chỉ toàn nằm trắng. Nếu là thằng Quý đứng bên ngoài, vậy thì con mắt đó là của ai? Văn lúc này nói nhỏ: có mở cửa không anh? Em nghe đúng là giọng của thằng Quý. Cứ bình tĩnh, thật thấy có điều gì đó không được bình thường cho lắm. Hay là mình thử đi anh, hỏi nó một vài câu là biết ngay. Thằng Hiệu gật đầu đồng ý, sau đó bước lại gần chỗ cửa rồi lên tiếng: Mày là Quý phải không? Vậy trả lời cho tao những câu hỏi đây, nếu đúng tao mở cửa cho mày. Phía bên ngoài giọng của Quý lại vang lên: vâng, anh hỏi đi. Hai thằng sau đó liên tục đặt ra đủ những câu hỏi từ đơn giản đến phức tạp, trong đó có cả những câu hỏi mà chỉ ba thằng mới có thể biết. Ở bên ngoài thằng Quý trả lời vanh vách không xem một chữ. Đến lúc này thì thằng Văn tin sái cổ, nhưng thằng Hiệu vẫn ngờ ngợ một điều gì đó. Ấy chính là nó trả lời quá đúng, dù một chữ cũng không sai sót. Đôi khi cái gì đúng quá, hoàn hảo quá cũng khiến cho người ta phải sợ. Trường hợp này đối với thằng Hiệu cũng vậy. Cái những chuyện đã xảy ra từ rất lâu, thậm chí hết sức vụn vặt, nó cũng nói không sai một từ. Nếu là người sao có thể làm được như vậy? Sau cùng thằng Hiệu quyết định cuối cùng là một câu: mày có nhớ lần trước tao móc được mấy cái ví và trong đó có bao tiền không hả? Phía bên ngoài thằng Quý trả lời dõng dạc: 3 cái ví, tổng cộng 2,5 triệu. Thằng Văn nghe xong thì vội cãi: sai rồi, chỉ có 2 cái ví và 2 triệu thôi. Thế nhưng thằng Hiệu lúc vừa nghe xong câu trả lời, toàn thân của nó nổi đầy gai ốc. Thằng Quý nói không sao một chữ. Lần đó nó đã giấu hai thằng, kể từ nó móc được 3 cái ví và tổng cộng đúng 2,5 triệu. Thằng Văn quay sang thằng Hiệu: nó không phải là thằng Quý anh à, nó nói sai rồi anh đừng mở cửa. Không, nó không nói sai, người sai là mày. Anh nói gì? Em nhớ rõ là 2 cái ví và 2,5 triệu mà. Lần đó ta đã nói dối chúng mày, đúng là ta móc được 3 cái ví và 2,5 triệu. Anh sao làm vậy với bọn em? Chẳng phải ba anh em mình đã cắt máu ăn thề rồi sao? Hiệu bực tức rồi quát: thằng ngu này, giờ này mày còn tâm trí nói đến cái chuyện đó? Chuyện này chỉ có một mình tao biết. Vì mà thằng Quý lại nói đúng vanh vách nghĩa là gì? Ý của anh đúng, kẻ đứng ngoài kia chắc chắn không phải là người. Bởi nếu là người bình thường sẽ không thể nào biết được những chuyện đó. Nghe vậy cái ốc khắp người của Văn nổi lên. Thằng Văn chõ mõm về phía cửa rồi quát to: mày không phải là Quý, mày nói đi, mày là ai? Ngữ điệu bên ngoài lập tức thay đổi, đã không còn giọng điệu nhẹ nhàng như khi nãy. Mở cửa ra, mau mở cửa ra. Mày cút đi, cút đi đồ ma quỷ. Lúc này hai thằng quyết định tử thủ ở trong nhà. Tiếng gõ cửa liên tục rầm rầm vang lên, kinh động cả mấy con chó chung quanh nhà hàng xóm. Một lát sau hai thằng còn nghe thấy trên mái nhà có tiếng lục cục, giống như có ai đó đang trèo ở trên ấy. Những tiếng dậm chân huỳnh huỵch, xen lẫn đó là tiếng đập cửa thùng thùng. Sao lại như vậy? Hình như là bọn nó có 2 người đó anh ạ. Thằng Hiệu cũng nhận ra điều ấy, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì cả người của nó run lên. Ngay phía chỗ lỗ ô thoáng cửa sổ vừa rồi, nó nhìn thấy một cặp mắt trắng dã. Sau lớp kính mờ ảo, nó vẫn thấy thấp thoáng ngay cặp răng nanh sáng bóng. Tay của thằng Hiệu run rẩy, nước bọt tứa ra ở ngực nuốt không kịp. Cái cửa kính từ từ bị đẩy ra, cho đến khi đất lộ ra một khoảng rộng, cũng là lúc hai thằng hét lên. Ở đó lúc này hiện ra một mái tóc trắng dài lê thê, khuôn mặt của bà già quỷ gầy guộc khô quắt như táo tàu. Con mắt vô hồn sâu hoắm liếc nhìn về phía hai thằng để thòm thèm, giống như mụ ta đang nhìn hai con thỏ non trong củi vậy. Thằng Hiểu liên tục nhặt những cái ghế, cái ly ném mạnh về phía đó. Thế nhưng mà mụ ta không tránh né, chỉ cười lên sằng sặc. Cái thành sắt chắn ô thoáng khá hẹp, chỉ cao độ 10 phân. Nếu là người bình thường sẽ không cách nào chui lọt. Thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cái đầu của bà ta lại có thể lách qua. Cho đến khi cái đầu đã chui qua hẳn, mụ ta thò cánh tay khô quắt về phía của hai thằng. Phần vai to hơn cho nên mụ ta lách qua cũng khó hơn. Hai thằng lúc này khiếp đảm nép sát vào một góc run lên như cầy sấy. Lách mãi không được, sau cùng mụ ta gắn lên để giận dữ. Mụ ngoái cái cổ dài ngoằng lại, liên tục đớp vào phần bả vai của mình ngoạm đi từng miếng thịt để giảm bớt kích thước. Một lát sau dưới sàn nhà ta vương đầy những miếng thịt nham nhở hối hoắc. Lúc này phần bả vai đang hẹp đi rất nhiều, hoặc nói đúng hơn nó chỉ là còn toàn xương trắng. Nhờ vậy mà cuối cùng mụ ta cũng thành công chui qua cái ô thoáng cửa sổ. Cho đến khi thêm mụ ta sắp sửa chui qua thành công, hai người thằng Hiệu cũng không dám ngồi im chờ chết. Ánh mắt của bọn nó hướng về chỗ cửa, đó cũng là lối thoát duy nhất. Chỉ có điều khi cánh cửa vừa được mở ra, cũng là lúc hai đứa nó hét lên. Đứng ở đó lúc này là thằng Quý, trên tay của nó cầm một con dao sáng loáng, đang lóc từng miếng thịt trên cơ thể của mình, rồi nhét vào miệng nhai một cách ngon lành. Khi thấy hai thằng bước ra, nó dừng tay nhìn hai thằng rồi cười lớn. Thế nào, hai đứa mày có muốn trốn nữa không? Mày định làm gì? Quý, tha cho bọn tao, rồi sao bọn mình cũng có thời gian vào sinh ra tử, hơn nữa còn cắt máu ăn thề. Quyết không bao giờ phản bội nhau, tao xin mày đấy. Thằng Quý không nói gì cả, chỉ cười cười đưa con dao lên miệng liếm liếm. Phía bên trong nhà lúc này mộ già quỷ kia cũng chui qua cái ô thoáng thành công. Hai con quỷ đứng chặn hai đầu, khiến chúng không còn lối nào để thoát. Thằng Văn liên tục khóc lóc van xin, thằng Hiệu thì mạnh mẽ hơn, nhưng cũng không giấu giếm nổi sự kinh hãi tột độ lúc này. Biết lúc này có khóc lóc van xin cũng chỉ là vô ích, trong đầu của Hiệu chợt nảy ra một ý định táo bạo. Nó chẳng nói chẳng rằng, nhân lúc thằng Văn không đề phòng, đẩy mạnh người của nó về thằng Quý đang cầm con dao. Nó muốn dùng thằng Văn làm lá chắn để tìm một cơ hội chạy thoát thân. Không ngoài dự đoán, thằng Văn ăn ngay một nhát dao ngập tim, máu từ đó văng ra xối xả. Nhân cơ hội đó, thằng Hiệu cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về cầm. Phải nói nó là một thằng vừa cơ trí quyết đoán nhưng cũng rất nhẫn tâm vô tình. Thằng Văn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn bóng của nó mỗi lúc một xa, cho đến khi toàn thân của nó đổ ập xuống như khúc cây bị đốn ngang. Từ trên nóc nhà, con mèo đen bất chợt nhảy xuống. Nó đi vòng vòng quanh cái xác của thằng Văn một lượt, sau cùng thì nhảy vụt qua người nó. Cùng lúc ấy thì một chuyện đáng sợ đã xảy ra. Cái xác của thằng Văn liền đứng dậy, ánh mắt của nó đảo qua đảo lại, liếc nhìn về hướng thằng Hiệu vừa bỏ chạy với một tia oán độc. Thằng Hiệu cứ như vậy cắm đầu mà lao đi. Nó cũng chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ đến khi toàn thân rã rời không còn chút sức mới dừng lại thở dốc. Ngước mắt nhìn chung quanh, nó không khỏi rùng mình. Lúc này nó mới nhận ra mình đang đứng trước một cái miếu hoang. Bốn bề gió thổi lồng lộng, xa xa từng đàn đom đóm chập chờn như là ma chơi. Một khung cảnh quá đối âm u và đáng sợ. Đang định quay đầu bỏ chạy tiếp thì bất chợt có một giọng của người đàn ông vang lên. Khá đấy, đúng là đại ca có khác, hành động quyết đoán và tàn nhẫn, ta rất tán thưởng. Thằng Hiệu giật mình bước vội lùi lại. Trước mặt nó lúc này là một người đàn ông ăn vận kỳ lạ. Mặt của lão ta xám xịt, trên đó còn vẽ những nét nguệch ngoạc như là thổ dân trông vô cùng kỳ dị. Thằng Hiệu mở to hết đồng tử mắt để nhìn cũng không sao nhìn rõ được dung nhan của lão ta. Thậm chí nó còn không rõ là lão ta là người hay là quỷ. Ông là ai? Ông muốn gì? Hỏi hay lắm. Thứ ta muốn rất đơn giản, là trái tim của mày, chỉ có vậy thôi. Kẻ kia nói hết sức lạnh lùng và bình thản, thế nhưng cũng đủ khiến thằng Hiệu lạnh cả sống lưng. Cứ như thể trong mắt của lão ta, tính mạng của nó chỉ như một con kiến vậy. Ông rốt cuộc là ai? Tôi vì ông không thù không oán, tại sao ông muốn giết tôi? Vì bọn mày nằm trong kế hoạch của tao, cho mày nên cảm thấy vinh hạnh vì điều ấy. Nói xong lão ta cười lên điên điên dại. Ẩn sâu trong điệu cười ấy, ta thấy có chút gì đó cuồng dại và tự mãn. Giống như lão ta sắp sửa đạt được một thứ mà bấy lâu nay hằng mong ước. Mà kể lão ta muốn làm gì, thằng Hiệu đương nhiên sẽ không buông tay chịu chết. Nó vội vàng quay đầu bỏ chạy. Lão già kia không hề đuổi theo, như đã biết trước điều ấy. Cái thằng oát con, mày chạy không có thoát đâu. Quả đúng là như vậy. Chỉ chừng 10 phút sau đã thấy thằng Hiệu cắm đầu cắm cổ chạy ngược về phía này. Sau lưng nó lúc này là ba cái bóng đen đang đuổi theo. Bộ dạng vô cùng thê thảm, khắp người mồ hôi đầm đìa ướt sũng, đầu tóc rũ rượi phờ phạc, tay thì ôm bụng thở dốc như sắp ngất. Nó quỳ xuống trước mắt của người đàn ông kia, hai tay chắp lại rồi van xin. Xin ông hãy tha cho tôi. Tôi chỉ cần được sống. Ông muốn tôi làm gì cũng được. Vẫn là cái giọng bình thản lạnh tanh, người đàn ông kia đáp. Ta nói rồi, ta chỉ cần trái tim của mày, ngoài ra ta không cần gì khác. Vậy được, đã thế tao chết chung với mày. Dứt câu không chờ lão ta đáp lại, thằng Hiệu bất chợt vùng dậy, nó rút trong người ra một con dao bấm, nhắm thẳng về phía cổ của người đàn ông mà đâm tới. Hành động của nó tuy rất là nhanh và dứt khoát, thế nhưng mà thân thủ của kẻ kia không phải là dạng tầm thường. Lão ta chỉ khẽ lách người đã tránh được cú đâm chí mạng của nó. Sau khi đâm trượt, thằng Hiệu vẫn tiếp tục đâm xối xả về phía của lão. Có điều không một nhát nào trúng đích. Lão ta né tránh hết sức nhẹ nhàng, chỉ như là đang đùa giỡn với một đứa con nít vậy. Càng lúc thằng Hiệu lại càng kinh hãi hơn, nhưng mà lúc này nó đã lâm vào đường cùng, chỉ còn cách liều mạng. Cuối cùng nó chém đựng vào người của lão ta một nhát, thế nhưng không gây ra thương tổn gì cả, chỉ làm rách đi phần áo ngoài. Có lẽ lão ta cũng không muốn đùa giỡn thêm nữa. Nhanh như cắt, bàn tay của lão đâm xuyên vào ngực của nó, móc từ bên trong ra một quả tim vẫn còn nóng hổi. Máu từ đó phun ra xối xả, một cái lỗ sâu hoắm trước ngực liền hiện ra. Hai thằng mắt thằng Hiệu trợn trừng lên đến không thể tin nổi. Mày không phải là người, mày là một con quỷ. Đó chính là câu nói cuối cùng của nó trong cuộc đời này. Lão già kia chẳng nói chẳng rằng, cầm quả tim ném thẳng về phía ba cái bóng đen đang đứng ở đằng sau. Khi nhìn thấy quả tim, hồi mặt bọn chúng lập tức sáng lên rồi nhào tới tranh cướp. Con mèo đen rất nhanh xuất hiện ngay sau đó. Sau khi nó nhảy qua thì tới xác của thằng Hiệu liền sốc lại. Mắt của nó đảo quanh rồi lập tức tới tham gia cuộc hỗn chiến. Bốn kẻ kia thi nhau điên cuồng cắn xé, lúc này chẳng khác nào những loài lang sói. Phía đằng kia, người đàn ông tiếp tục chắp tay ở đằng sau lưng, nhìn mấy kẻ đó mà cười lên đầy thống khoái. Tốt lắm, chúng mày hãy chiến đấu tới hơi thở cuối cùng cho tao. Cuộc hỗn chiến diễn ra vô cùng ác liệt, bốn kẻ đó lao vào nhau như những con thiêu thân. Phía bên này, lão già tay bế con mèo âu yếm, ánh mắt âm hiểm ngước nhìn về phía đó mà mong chờ. Cuộc ẩu đả diễn ra rất lâu, kẻ nào cũng muốn dành cho mình quả tim người nóng hổi. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đường áp đảo nhất chính là thằng Hiệu. Rồi đến sau, nhưng nó thành công cướp được quả tim. Ba kẻ kia đương nhiên cũng không chịu để yên, liền lập tức lao tới mà tranh cướp. Một mình nó đấu với ba con quỷ điên dại mà vẫn không rơi vào thế yếu. Ánh mắt của lão già hiện lên một tia ngạc nhiên và thích thú. Cuộc chiến diễn ra mỗi lúc một thêm ác liệt. Khắp người của bọn nó lúc này toàn là những vết thương loang lổ chi chít. Nếu là một người bình thường, chắc chắn đã nằm gục từ lâu. Có điều bốn kẻ này không phải là người. Những vết thương ấy chỉ làm cho bọn chúng yếu đi, chứ không hề mất mạng. Mảnh đất chung quanh cho bọn nó tranh đấu, những miếng thịt thối, những thứ chất dịch nhầy và dịch mổ vương vãi không còn chỗ hở. Cuộc chiến dần đi đến hồi kết. Lúc này bọn nó không đơn giản là đánh đấm nữa. Thằng Hiệu liên tục bẻ lấy từng phần cơ thể của đối phương, nhét vào mồm nhai ngấu nghiến. Ba kẻ kia lúc này, đứa thì thiếu chân, đứa thì thiếu tay, kẻ thì thiếu mắt. Sau khi ăn những thứ đó, dường như sức mạnh của Hiệu lại càng tăng lên. Mỗi khi những kẻ kia tấn công tới, chỉ như là đem thêm thuốc bổ cho nó vậy. Thế Trần càng ngày càng nghiêng về một phía, những tiếng nhai răng rắc liên tục vang lên đến rợn người. Ba kẻ còn lại lúc này đã nằm gục trên mặt đất, chỉ biết chờ đợi cho đến khi bị thằng Hiệu nuốt vào trong bụng. Khi nhai tới miếng cuối cùng, cũng là lúc cả người của thằng Hiệu trở nên đỏ rực. Ánh mắt của nó bây giờ vô cùng tà ác và đáng sợ. Tay của nó vẫn nắm chặt quả tim của chính mình, nó không đưa lên miệng mà gắn vào trước ngực. Khi quả tim vừa đặt vào lồng ngực xong, nó lập tức xảy ra biến đổi, từ màu đỏ máu liền chuyển sang màu thâm đen. Tận mắt chứng kiến sự việc, người đàn ông phía đối diện cũng có phần bất ngờ. Có vẻ như điều này nằm ngoài những dự đoán của lão ta trước đó. Lão đưa tay lên bấm bấm rồi thốt lên: "Rất tốt, thật không ngờ ngươi lại có thể tiến hóa tới bậc này. Đúng là trời giúp ta." Cùng lúc ấy, thằng Hiệu cũng quay đầu liếc mắt nhìn về lão ta. Nó nhe răng nở ra một nụ cười ma quỷ: "Thế nào, lão không ngờ phải không?" Nhìn ánh mắt tà ác của nó, nụ cười trên miệng của lão liền tắt lịm. Thằng Hiệu từ từ bước lại, ánh mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí: "Mày định làm gì? Mày đừng quên chính tao là kẻ đã tạo ra mày. Mày muốn làm gì hả?" Thằng Hiệu chẳng nói chẳng rằng vẫn bước tới. Lão già kia liên tục bước lùi lại. Đúng lúc này, con mèo đen trên tay của lão chợt nhe răng gầm gừ. Thằng Hiệu thấy vậy thì cựng người lại, không dám tiến tới nữa. Ẩn sâu trong ánh mắt của nó hiện lên một tia khiếp sợ, cảm giác như con mèo đen kia chính là thiên địch của nó, khiến cho nó không có lá gan để chống lại. Bây giờ lão già kia mới cười lớn rồi bảo: "Suýt nữa tao quên, cho dù mày có mạnh hơn nữa thì cũng vĩnh viễn không thể làm được gì tao. Con miêu quyền này chính là khắc tinh của bọn quỷ nhập tràng chúng mày. Nếu ngoan ngoãn giúp tao một việc, xong xuôi tao sẽ trả cho mày tự do. Lâu ấy chúng ta đừng ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Bằng không thì mày biết kết cục sẽ thế nào rồi đấy." Thằng Hiệu biết lão ta không hề nói dối. Con mèo kia không phải là loại mèo tầm thường, nó có thể biến một xác chết thành quỷ nhập tràng. Tương tự, nó cũng có thể biến một con quỷ nhập tràng trở lại thành một cái xác chết hết sức dễ dàng. Lúc này thằng Hiệu cũng không còn là con quỷ nhập tràng thông thường nữa. Nó đã qua một lần tiến hóa nên linh trí rất cao, chẳng khác nào con người. Nó biết bây giờ mình không còn sự lựa chọn nào khác, cho nên chỉ đành gật đầu chấp nhận. "Cũng được, nhưng mà rốt cuộc ông muốn tôi giúp ông gì?" "Việc này cũng dễ thôi, hãy đi theo tao." Nói rồi lão ta đi đằng trước, tiến thẳng vào trong cái miếu. Thằng Hiệu cũng cẩn trọng bước theo sau. Cô không rõ cái miếu này trước đây thờ ai, chỉ biết rằng lúc này nó đã xuống cấp trầm trọng, hoang tàn đổ nát. Chỉ duy nhất bức tượng là vẫn còn được giữ nguyên hình dạng. Lão ta chẳng nói chẳng rằng bước về phía đằng sau bức tượng, lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài màu đen kịt, rồi ráp vào một cái lỗ hổng trên đó vừa khít. Sau khi lẩm nhẩm vài câu thần chú, cái lệnh bài liền sáng lên. Tiếp sau đó, bức tượng bắt đầu xoay tròn lệch qua một bên, để lộ ra phía dưới một đường hầm ăn sâu vào lòng đất. Chứng kiến sự việc, thằng Hiệu không khỏi kinh ngạc. Nó không ngờ ở cái miếu giống như phế tích bỏ hoang này lại tồn tại một bí mật lớn đến như vậy. Tuy nó không biết chính xác lão ta muốn gì, cũng lờ mờ đoán được việc này không phải là tầm thường, thậm chí là vô cùng nguy hiểm. Không đợi cho thằng Hiệu hỏi, lão già lúc này quay về phía nó rồi lên tiếng: "Bây giờ tao với mày đi xuống đó. Tao nói trước với mày, đừng có làm ra điều gì dại dột. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của tao, mày sẽ được tự do." Tuy chẳng tin lắm vào lời của lão ta, nhưng nó cũng không thể hiện ra mặt, nó liền đáp: "Việc ấy là đương nhiên, nhưng mà trước tiên tôi muốn biết rốt cuộc ông là ai và ông muốn làm gì." Lão già kia liếc mắt nhìn nó một cách đầy ẩn ý: "Được, vậy ta sẽ nói cho mày biết. Tao là Miên, tổ tiên của tao trước đây vốn là một pháp sư lừng danh. Có điều là trong một lần giao đấu với ác quỷ, ông ấy đã bị trọng thương rồi mất mạng. Tuy nhiên trước đó ông ấy cũng đã thành công phong ấn con quỷ lại, và nơi đó chính là ở dưới cái mật đạo này. Vì mục đích hôm nay, ông dẫn tôi xuống đó để làm gì?" "Rất đơn giản, chỉ là tới đó thu lại những pháp bảo mà năm xưa tổ tiên tao đã bị thất lạc." Thằng Hiệu vẻ hồ nghi liền hỏi, nếu đúng như ông nói thì việc ấy chẳng phải hết sức dễ dàng, tại sao còn cần tôi dùng để làm gì chứ? Lam Yên lúc này cũng chẳng giấu giếm mà thành thật đáp, nói thật, tất cả những điều khi nãy chỉ là tao suy đoán mà thôi. Việc con quỷ kia còn sống hay đã chết, chính bản thân của tao cũng không hoàn toàn nắm chắc. Bởi vậy tao mới hao tổn tâm huyết để tạo ra một con quỷ nhập trạng như mày. Tao không muốn có điều gì bất chắc xảy đến. Nghe lão nói như vậy, thằng Hiểu biết đây mới chính là những lời thật lòng. Nó cũng không hỏi gì thêm, chỉ đứng im chờ đợi mệnh lệnh của lão. Lão Miên cũng không bước xuống đó ngay, mà lấy từ trong người ra một cái hộp màu đen. Sau khi mở ra, lão bốc từng nắm bột trong đó rồi xoa lên khắp người. Xong xuôi lão mới nhìn nó rồi ra lệnh, bây giờ thì đi thôi. Lão để thằng Hiệu đi phía trước, mình bám theo sau, vừa như để lấy đó làm bia đỡ đạn, cũng vừa để tiện giám sát nhất cử nhất động của nó. Càng đi xuống sâu, đường hầm càng âm u và lạnh lẽo. Thêm nữa, mọi thứ nơi đây đều im lìm tĩnh mịch đến rợn người. Thằng Hiểu cũng không hiểu tại sao ở một nơi tối tăm như vậy, lão Miên vẫn có thể nhìn rõ và bước đi một cách hết sức bình thường. Nó là một con quỷ, việc hoạt động và nhìn thấy trong bóng đêm là điều không khó. Thế nhưng lão ta chỉ là một người bình thường, lại cũng có được cái năng lực ấy thì quả thật kỳ lạ. Bước đi được một lúc thì bên tai của hai người vang lên những tiếng chít chít vọng lại. Không phải là một mà rất nhiều. Những tiếng đồng ấy mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi trước mặt họ là vô số những đốm sáng đỏ lòm đang vùn vụt lao tới. Là loài rơi quỷ, cẩn thận. Lão Miền bất chợt nói lớn để cảnh tỉnh thằng Hiệu. Thằng Hiệu đương nhiên nhìn ra đó là những con rơi, nhưng không biết đó là loài rơi quỷ. Chỉ thấy hai mắt của bọn chúng đỏ lỏm như máu, từ miệng lộ ra hai cặp răng nanh sắc nhọn. Kích thước của bọn nó phải to hơn loài rơi bình thường rất nhiều. Sau khi những con rơi kia lao tới, nó ra sức cắn xé vào người thằng Hiệu. Có điều những thương tổn mà bọn nó tạo ra chỉ như là muỗi đốt inox với nó. Trái lại, thằng Hiệu còn túm được vài con cho vào trong miệng nhai ngấu nghiến đầy vẻ thích thú. Về phần của lão Miên, khi những con rơi kia sắp sửa bay đến, liền vội vã quay đầu trở lại như gặp phải điều gì đáng sợ. Lão Miên không hề tỏ ra bất ngờ, có vẻ như cũng đã biết trước điều ấy. Cái thứ mà lũ rơi kia sợ không phải là lão, mà chính là con mèo đen trên tay của lão. Giải quyết xong lũ rơi, hai người tiếp tục tiến sâu thêm. Bước đi được một đoạn, bên tai của họ vang lên những âm thanh rùng rợn đáng sợ. Nó giống như là tiếng khóc nỉ non, rồi cả tiếng cười khúc khích ma quái vọng lên từ địa ngục. Nếu là những kẻ bình thường bước vào đây, nghe thấy những âm thanh đó, chắc hẳn tinh thần bấn loạn, không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Thế nhưng mà với hai kẻ này thì lại khác. Họ chẳng để vào trong mắt, vẫn cứ bước đi chậm rãi. Đường hầm mỗi lúc một thâm u và rùng rợn, không gian bốn phía như bị nén lại đặc quánh mùi tử khí và chết chóc. Cuối cùng thì họ cũng đã tới nơi cần tới. Đây là một gian mật đạo bằng đá rất lớn. Sự hưng phấn hiện ra trên khuôn mặt của lão Miên khó lòng che giấu. Thằng Hiệu cứ lặng lẽ đứng một bên quan sát. Lão Miên không bước vào đó ngay. Lão cẩn thận lấy ra trong người năm lá cờ ngũ sắc, cái đó cắm xuống đất thành hình cánh sao. Vòng tròn bên ngoài lão cắm đầy những cây đinh bạc, chúng được nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ răng đầy chi chít. Mặc dù không am hiểu nhiều, nhưng thằng Hiệu cũng đoán được chắc hẳn lão đang muốn bày ra một kết giới hoặc là một trận pháp gì đó vô cùng cao minh. Lão làm mọi thứ hết sức chậm rãi và cẩn thận. Đến khi sợi chỉ cuối cùng hoàn thành, lão mới lau qua mồ hôi chín chán rồi thở phào. Lão quay về phía thằng Hiệu rồi lên tiếng, mà đã sẵn sàng chưa? Bây giờ tao sẽ khai mở mật đạo. Thằng Hiệu nhìn lão lặng lẽ gật đầu. Lúc này không chỉ lão mà ngay chính nó cũng cảm thấy có đôi chút lo. Mặc dù mấy người họ đã chuẩn bị mọi thứ hết sức chu đáo, những gì làm được đều đã làm, nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn có cảm giác bất an ở trong lòng. Hít một hơi thật sâu, lão Miên từ từ bước lại chỗ cánh cửa. Vẫn là cái lệnh bài màu đen lúc trước. Lão lấy ra rồi gắn lên cánh cửa đá. Những văn tự huyền bí trên cánh cửa lập tức sáng rực. Một lát sau nó từ từ mở ra. Một khung cảnh mờ ảo và chết chóc hiện ra, khiến hai người kinh hãi vội bước lùi lại. Lão Miên dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào bên trong kết giới thủ thế. Thằng Hiệu lập tức bốc ra toàn bộ quỷ khí để sẵn sàng chiến đấu. Có điều họ chờ mãi, đến khi làn sương mờ ảo đã tan đi, cũng không hề có điều gì phát sinh. Đến bây giờ cả hai mới phần nào thả lỏng. Có vẻ như chỗ này đã không còn quá nguy hiểm như tưởng tượng. Chúng ta đi vào trong đó chứ? Khoan đã, cứ chờ thêm một lúc nữa xem thế nào. Chờ đợi ước chừng thêm 10 phút đồng hồ, khi đã chắc chắn chỗ này an toàn, hai người họ mới hoàn toàn buông lòng. Thằng Hiệu từ từ tiến sát lại, quan sát vào bên trong gian mật thất. Đập vào mắt của nó là một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng và khiếp đảm. Bốn phía căn phòng trên những bức tường là chi chít những lá bùa vàng. Ở dưới mặt đất tám bộ xương trắng đâm bụp giữa, vẫn giữ trong tư thế ngồi ngay ngắn. Họ xếp thành một vòng tròn, trên tay mỗi người vẫn còn đang nắm chặt một tấm lệnh bài, nhìn qua giống nghệt với tấm lệnh bài lão Miên đã cầm khi trước. Ngồi ở trung tâm là một kẻ đầu tóc bạc trắng như cước, đầu đang rũ gục xuống. Trên người của hắn có 9 cây kim màu đen kịt to như đầu đũa cắm xuống. Những cây kim này đã được nối với những lệnh bài màu đen thông qua một sợi chỉ đỏ. Chỉ duy nhất một cây kim nằm chính giữa đỉnh đầu lại dường như không thấy. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, lão Miên liền thốt lên. Quả thật không sai. Đây đúng là cửu âm huyền sát trận. Cửu âm huyền sát trận là sao? Là một trận pháp vô cùng cao minh, hiện nay đã bị thất truyền. Để thi triển ra được trận pháp này vô cùng khó. Ngoài việc phải có đủ bộ cửu huyền sát lệnh, 9 người chủ trì trận pháp đều phải tâm ý tương thông mới có thể phát huy được sức mạnh mạnh nhất. Thằng Hiệu quan sát kỹ, nó bất chợt nhìn thấy có chỗ không đúng thì liền hỏi. 9 người? Vậy tại sao ở đây chỉ có 8, một người nữa đâu? Lão Miên là một nụ cười gian mãnh. Người thứ 9 đó chính là tổ tiên của ta. Hóa ra năm xưa tổ tiên của lão Miên cùng 8 người này là đồng môn sư huynh đệ. Họ đã cùng nhau truy sát để tiêu diệt con quỷ này. Nhưng trong thời khắc mấu chốt, tổ tiên lão bất chợt bán đứng đồng môn, quay đầu làm phản. Bởi vậy trận pháp này đã không phát huy được uy lực tận cùng. Sau khi tin tức bị lộ ra, tổ tiên của lão đã bị tông môn truy sát, bỏ chạy tới cùng đời cuối đất, cuối cùng vẫn bị họ giết chết. Có điều tấm huyền sát lệnh thứ 9 từ đó tới nay vẫn bật vô âm tín. Bởi vậy mà tông môn cũng không cách nào tu bổ để tạo thành một trận pháp hoàn chỉnh. Sau khi biết tin, Lão Miên đã âm thầm mưu kế hoạch, quyết định một ngày nào đó tới đây thu thập tất cả những chiến lợi phẩm còn sót lại. Với những người tu đạo như lão Miên mà nói, những đồ vật ở nơi đây còn chân quý và đáng giá hơn vàng bạc châu báu rất nhiều. Nếu như sở hữu được tất cả, sức mạnh của lão đã lên một tầm cao mới, thậm chí có thể khai tông lập phái, giành chấn thiên hạ. Lão cố gắng kiềm nén sự hưng phấn trong lòng, thận trọng bước lại kiểm tra xem rốt cuộc con quỷ kia còn sống hay đã chết. Liên tục ném về phía nó mấy lá bùa, con quỷ không hề có phản ứng gì cả, vẫn cứ chơ chơ ra bất động. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý, dù rằng trận pháp này không hoàn hảo, nhưng nó cũng đã bị giam giữ ở đây một thời gian khá lâu. Quỷ khí bị trận pháp rút dần rút mòn, cũng khó lòng mà sống sót nổi. Có điều để chắc chắn thì lão cũng không đích thân tiến lại gần con quỷ mà ra lệnh cho Hiệu. Mày mau lại đó, nhổ những cây kim trên người của nó đem lại đây. Còn nữa, hay thu hồi tất cả những cái lệnh bài kia, xong xuôi tao trả tự do cho mày. Thằng Hiệu liếc nhìn lão một cái, không rõ trong đầu nó đang toan tính điều gì. Hai kẻ này tuy ngoài mặt là hợp tác, nhưng mà thực chất mỗi người đều có tính toán riêng. Thằng Hiệu không dám trái lời, lập tức làm theo. Những cây kim này kim rất chặt, nó phải gồng mình gắng sức mới có thể nhổ ra được. Thằng Hiệu càng thêm ngạc nhiên hơn, bởi nó cảm nhận thân thể của con quỷ này vô cùng rắn chắc, thậm chí nói đau thương bất nhập cũng không quá khoa trương. Lần lượt những cây đinh được nhổ ra, cho đến khi cây cuối cùng trên đỉnh đầu vừa rút khỏi, thì cũng là lúc một điều kinh hoàng ập tới. Con quỷ đang rú gục đầu xuống bất chợt phản ứng, nhanh như cắt nó vung tay chụp lấy thằng Hiệu, khiến nó không kịp phản xạ. Đứng phía xa nhìn thấy lão Miên cũng không khỏi giật mình. Lão định tức tốc lao ra chỗ kết giới ở bên ngoài, nhưng đã muộn. Cánh cửa đã đóng sầm lại, bịt kín lối ra của tất cả những người ở đây. Thằng Hiệu thấy sợ hãi điên cuồng dãy giụa, nhưng không cách nào thoát ra được hai cánh tay như gọng kìm đang bóp chặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, quả tim của nó bị móc ra bên ngoài. Con quỷ kia nhét vào miệng nhanh ngấu nghiến một cách ngon lành. Chứng kiến sự việc, lão Miên cả người bủn rủn. Lão liên tục thi pháp ném về nó rất nhiều lá bùa, nhưng chẳng tạo thành bất cứ một thương tổn nào. Tao đã chờ đợi ngày này lâu lắm. Tao giết chết hết, giết chết tất cả lũ con người để trả thù. Trước tiên là hai kẻ chúng mày. Từng lời nói ra làm cho lão Miên lạnh toát cả sống lưng. Trước sức mạnh khủng bố của nó, thằng Hiệu không có nổi một chút chống trả. Từng bộ phận trên cơ thể của nó lần lượt bị con quỷ ăn hết. Cho đến khi không còn một mảnh, nó mới liếc nhìn về phía lão Miên đang rúng gió ở góc phòng. Bây giờ tên lượt mày, cái thằng oát con. Dám tính kế với tao, mày đi chết đi. Lúc nó chuẩn bị ra tay thì lại có một điều bất ngờ xảy đến. Từ trong những bộ xương bất chợt có những linh ảnh lờ mờ xuất hiện. Những cái lệnh bài trên tay cỏ họ liền phát sáng. Những sợi chỉ đỏ rung lên bần bật, khiến con quỷ bất giác lùi lại. Chuyện gì đây? Các người vẫn chưa chết sao? Không thể nào. Linh hồn của một lão già râu tóc bạc phơ nhìn nó mà đáp. Người không ngờ phải không? Chúng ta đã biết trước thế nào cũng có ngày hôm nay, nên trước khi chết đã tự phong ấn linh hồn của mình lại, để chờ tới ngày tiêu diệt người vĩnh viễn. Tốt lắm, rất tốt. Nhưng mà dù sao chúng mày cũng chỉ có 8 người, hơn nữa cũng chỉ là một đám tàn hồn. Để tao xem chúng mày làm gì được tao. Lão già kia cười lớn một tiếng rồi đoạn bảo. Việc đó ngươi không cần lo, chúng ta đã tính toán cả rồi. Nói đoạn người đó quay về lão Miên nói như ra lệnh. Kẻ kia năm xưa tổ tiên của người đã bán đứng chúng ta, hôm nay người hãy thành hắn chuộc lỗi. Mau cầm lấy lệnh bài tiến lại đây, chỉ có như vậy mới mong diệt trừ được con quỷ này vĩnh viễn. Lão Miên lúc này không dám chậm trễ, lão giúp họ cũng là giúp chính mình. Trận pháp này lúc trước tổ tiên của lão cũng đã truyền lại, nên cách thức thi triển lão cũng đã nắm như trong lòng bàn tay. Sau khi cầm lệnh bài, lão lấp vào vị trí còn trống lúc trước. Chín người liên tục xoay tròn, miệng lâm dâm tụng chú. Con quỷ đứng bên trong không cách nào thoát ra được. Nó gào giống lên điên cuồng, ra sức công phá vào nhiều vị trí của trận pháp, nhưng không cách nào phá vỡ. Trận pháp lúc này đã khác với khi trước, không có dù chỉ là một chút sơ hở. Sức phản kháng của con quỷ mỗi lúc yếu dần, cộng với đó là áp lực thân thể mỗi lúc một khủng bố. Sau cùng nó không sao nhúc nhích nổi. Từng cái kim châm màu đen một lần nữa ghim khắp thân thể của nó. Từng luồng quỷ khí theo đó mà thoát ra rất nhanh. Con quỷ không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Những tưởng mọi việc sẽ diễn biến theo một cách vô cùng thuận lợi, thế nhưng không. Biến số là một lần nữa xảy đến. Lúc con quỷ kia sắp sửa hấp hối, thì bất chợt con mèo đen từ từ bước lại chỗ lão Miên. Bằng một động tác rất nhanh, nó nhảy vụt lên trên vai cắn một cái chí mạng vào gáy của lão. Hai dòng máu đỏ lòm lập tức phụt ra. Lão không cách nào duy trì được trận pháp nữa, nằm vật ra đất mà dãy giụa. 8 người còn lại cũng cả kinh, họ muốn ra tay ứng cứu nhưng không thể nào làm được. Nếu như lúc này họ buông tay, trận pháp lập tức bị phá vỡ. Cũng đồng nghĩa việc con quỷ kia sẽ thoát ra, lúc ấy hậu họa sẽ khôn lường. Lão Miên trong vương ngàn kế tính toán, nhưng thật không ngờ giây phút cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Lão bị chính con sùng vật của mình tin tưởng nhất phản bội. Lại nói về nguồn gốc của con mèo đen này, nó cũng không phải do lão bồi dưỡng hay nuôi ra được. Lão chỉ tình cờ phát hiện nó trong một lần du tàu ở trong rừng mà thôi. Lúc ấy nó bị thương nằm ở giữa đường, lão phát hiện ra nên đem nó về chăm sóc. Kể từ đó nó trở thành một trợ thủ đắc lực của lão. Khác với loại mèo bình thường, răng nanh của con miêu quỷ này có chứa chất kịch độc vô cùng đáng sợ. Người nào bị nó cắn trúng sẽ cầm chắc cái chết. Lão Miên tuy bản lãnh hơn người, thế nhưng trong tình huống này cũng khó lòng sống sót. Một tay bị chặn vết thương, ánh mắt của lão nhìn con mèo để sự điên cuồng căm tức. Còn nghiệt xúc, tao sẽ giết mày. Con mèo sau khi tấn công, nó chạy ra chỗ góc xa, ngồi xuống lặng lẽ quan sát. Nhìn đôi mắt của nó lúc này vô cùng gian xảo và âm hiểm. Lão Miên nghiến răng kèn két, Cô lết người đứng dậy bước về phía đó. Có điều là chỉ đừng vài bước lão liền ngã xuống đất. Khuôn mặt của lão nhanh chóng chuyển sang một màu thâm đen, bọt mép sùi ra, đồng tử trợn trừng. Lão nằm co quắp và dưới đất một lúc sau thì tắt thở. Phía bên kia tám linh ảnh vẫn đang ra sức thi pháp. Con quỷ lúc này cũng đã vô cùng yếu ớt. Nó liếc mắt nhìn về con mèo như cầu xin. Ánh mắt con mèo lóe sáng, nó lao tới chỗ những cái linh ảnh gầm gừ. Nếu là lúc bình thường bọn họ cũng sẽ không sợ con mèo. Thế nhưng lúc này họ đang 10 phần tập trung vào trận pháp trước mặt. Chỉ cần một chút sơ sẩy là mọi chuyện sẽ đổ bể. Con mèo đen kia mỗi khi bước tới, từ lỗ mũi phả ra một làn khói xanh mờ ảo. Khi bị làn khói đó đánh trúng, những linh ảnh lập tức tan biến. Lão già khi nãy ánh mắt nhìn đầy kinh hãi rồi hét lớn: "Miêu vương! Nó không phải là miêu quỷ mà là một con miêu vương trong truyền thuyết." Không chỉ đám người lão già mà ngay chính con quỷ lúc này cũng không khỏi kinh ngạc. Miêu vương là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Nghe nói nó có thần thông có thể hóa thành hình người, biến ảo khôn lường. Không đúng, nó chắc chắn không phải miêu vương. Bởi vì nếu là miêu vương thì màu lông sẽ là màu đỏ rực. Tuy nhiên chắc hẳn cấp độ của nó cũng vượt xa các loại miêu quỷ thông thường. Lão già kia sau khi trấn tĩnh lại liền nhìn ra vấn đề. Nhưng mà cho dù là như vậy, họ cũng không cách nào đối phó. Là một làn khói xanh nữa từ lỗ mũi phả ra, thêm hai linh ảnh nữa lập tức tan biến vào trong không khí. Lúc này thế trận cũng không cách nào duy trì được, mọi thứ hoàn toàn tan vỡ. Nhưng linh ảnh còn lại vội vã thi triển bí thuật ẩn thân. Con mèo kia liếc nhìn chung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người con quỷ. Không hiểu sao lúc này con quỷ có một cảm giác vô cùng bất an, dù rằng khi nãy con mèo chính là ân nhân đã cứu nó. Nó cố tự trấn an rồi bảo: "Cảm ơn người khi nãy đã cứu ta một mạng. Nếu được sau này chúng ta hợp tác, tin rằng với bản lĩnh của ta và người cộng lại đủ để tung hoành khắp nhân gian không quân địch thủ." Câu nói của nó vừa dứt, cái rìa mép con mèo khẽ nhếch lên để lộ ra hai răng nanh sáng bóng, không một dấu hiệu báo trước. Nó nhảy bổ nhào tới con quỷ với một tốc độ không thể tin nổi. Lúc này con quỷ kia nhận ra thì toàn thân đã tê dại. Đứng trên đỉnh đầu của con quỷ, con mèo đen ra sức hút lấy từng luồng quỷ khí bốc lên. Con quỷ chỉ biết kêu gào trong vô vọng. Sau khi hút hết không còn lại một tia, thân hình con quỷ lập tức đổ ập xuống thành một đống bầy nhầy thối hoắc. Bộ lông của con mèo cũng lập tức sẽ đã biến đổi. Lúc này nó không còn là màu đen tuyền nữa mà đã điểm vài chỗ đống đỏ. Rõ ràng sức mạnh của nó tăng thêm một cấp độ mới để tiệm cận miêu vương trong truyền thuyết. Nó nhìn khắp căn phòng một lượt, sau cùng bước lại cho cánh cửa đá mở ra. Khi vừa bước ra bên ngoài, thân hình của nó lập tức biến đổi, hiện hóa thành bộ dạng đầu mèo thân người, nhìn hết sức kinh dị. Rồi sau đó lặng lẽ biến mất hút, không còn thấy đầu nữa. Cuối cùng bao nhiêu công sức tính toán của lão Miên đều đổ sông đổ bể. Họ có thể nói lão chỉ là một con tốt trong kế hoạch của con mèo kia mà thôi. Rất có thể nó sẽ tiếp tục đi tìm những tẩy thể pháp khác, để có một ngày đủ cơ duyên, nó tiến hóa thành miêu vương trong truyền thuyết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.